Chương 4. 887 chân tướng 3. Phu nhân, chúng ta muốn hay không đi cùng nhị tiểu thư thật tốt giải thích đâu. Đừng, đừng đi làm bất luận cái gì tận lực giải thích. Mục Thanh Nhã liền vội vàng kéo Cửu Ma Ma tay, lắc lắc đầu nói, tiểu kiều đứa nhỏ này, từ nhỏ lưu lạc tại hạ tinh vực, dưỡng thành phòng bị tâm nặng ma bệnh, này cu nở dê không gì đáng trách. Chúng ta cái gì cũng không cần nói, ta tin tưởng lâu ngày mới rõ lòng người, một ngày nào đó, nàng sẽ biết. Ngươi đi đem đồ vật thu thập một chút, ngày mai chúng ta lại đến. Phu nhân, ngươi đã bị phản vệ, muốn hay không trước ngừng một ngày không được. Mục Thanh Nhã nghiêm nghị đánh gãy Cửu Ma Ma, ta thật vất vả để một cái xếp vào tại Long Phủ Tử Sĩ, trộm được này lao tặc ngày sinh tháng đẻ, lại đem nguyền rủa phù văn cho vá tại hắn trong ví. Ta làm nhiều như vậy, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Có tu vi lại như thế nào, còn không phải muốn đưa tại chúng ta những thứ này bảng môn tạ đạo trong tay. Mục Thanh Nhã mắt sắc mặt lạnh như băng nói, chỉ kém 3 ngày. Ta liền có thể để hắn thần không biết quỷ không hay chết mất. Đến lúc đó, người khác chỉ biết cho là hắn một lòng cầu nhanh tu luyện, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Căn bản sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta tóm lại, Long Thủ Tín người này, nhất định phải chết. Ta đã tha thứ hắn đủ lâu rồi. Cửu Ma Ma nhẹ gật đầu, là, bà già này nhất định toàn lực ứng phó trợ giúp phu nhân. Đa tạ ngươi Cửu Ma Ma. Mục Thanh Nhã quay đầu nhìn nàng một chút, hít vào một hơi nói, ta tin tưởng tỷ tỷ nếu như trên trời có linh, nhất định sẽ phù hộ chúng ta thành công. Hai người ra mật thất, đem tủ gỗ tử chuyển qua chỗ cũ, mở ra cửa sương phòng. Cửu Ma Ma vừa kêu một tiếng từ lộ liền gặp hành lang cách đó không xa chạy tới một cái lô mãng tiểu nha đầu, dưới chân có chút mất tự do một cái, soạt một chút đem một chậu nước lạnh, tất cả đều dắt tới. Cửu Ma Ma ánh mắt mãnh liệt, đưa tay vung lên ống tay áo liền hất ra đối diện đánh thẳng mà đến dòng nước. Nhưng nàng động tác cứ việc rất nhanh, một bộ phận nước lại như cũ dội đến bên cạnh một đại phu nhân trên thân. Tìm đường chết nha đầu Cửu Ma Ma giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiêu mục trước mắt, ma đồng tử tạo thành linh khí trong vòng cảnh tượng, cũng đã dần dần nhạt đi. Ma đồng tử ngâm nước, hiệu quả tự nhiên liền kém rất nhiều. Tiêu mục thu hồi ánh mắt, sắc mặt có mấy phần mở mịt nhìn về phía Mạc Liên. Mục Thanh Nhã thật đúng là phải là mẫu thân của ta ha ho hư ú, chẳng lẽ ta thật sự là hiểu lầm nàng. Tiểu mục trăm mối vẫn không có cách giải nhíu nhỏ lông mày. Mạc Liên không khỏi bật cười giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Không cho phép ngươi vì người khác chuyện hao tổn tâm trí. Như vậy đi, ngày mai ta phái người, đi Long Gia hỏi thăm một chút, chẳng phải sẽ biết Long Thủ Tín trận này, có phải là bị người hạ phù nguyền rủa tốt. Liên Kiều Kiều, chúng ta bây giờ ngủ đi, buồn ngủ quá. Mạc Liên ôm cô vợ nhỏ đứng dậy hướng giường vừa đi đến. Kiều Kiều đại nhân một mặt không thay đổi nhìn qua hắn, nửa ngày sau mới nói, ngươi chơi cái phòng ngự kết giới đi. Mạc Liên, ta luôn cảm thấy nơi này giống như có ánh mắt, vẫn đang ngó chừng chúng ta. Mạc Liên ôm tiểu gia hỏa quay lại thân, dùng thần thức trong phòng cẩn thận tra xét một phen. Chỉ thấy ánh nến có chút chập chờn, một loạt tùng trúc thúy bình về sau, là một đầu cẩm tú hình dáng trang sức rơi xuống đất bình hoa lớn. Lại phía sau, chính là bách bảo cách. Nơi nào có cái gì ánh mắt tốt, ta tiểu hoàng đế nói cái gì đều là đúng. Mạc Liên tiện tay bố tầng tiếp theo phòng ngự kết giới. Sau đó đem bảo bối của hắn bỏ vào trên giường, hôn khẽ một cái, ngủ đi.